Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Ta nghĩ muốn thánh nữ cũng có thể cho ta sao? Tu đạo chi lộ, nhấp nhô khúc chiết, dù cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, ngạo tuyệt cổ kim, thế nhưng hơi không cẩn thận cũng sẽ nói tiêu hồn tán. Từ cổ chí kim, tu đạo giả đa số, kẻ thành đạo số ít, thiên kiêu anh tài vô số kể, lại lớn nhiều vẫn lạc với giữa đường. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều thực lực cường đại tu đạo giả, vì để tránh cho chính mình thiên kiêu hậu bối ở tu đạo chi lộ trải qua sớm vẫn lạc, thường thường sẽ tiêu phí giá thật lớn, vì đó chọn một vị tu vi cao thâm hộ đạo giả. Hộ đạo giả trong ngày thường biết một tấc cũng không rời theo cần hộ đạo thiên kiêu, nhưng sẽ không can dự thiên kiêu bất luận cái gì tu hành lịch lãm. Chỉ có ở tại tao ngộ trọng đại nguy cơ hoặc gặp phải khó có thể giải quyết trắc trở lúc, hộ đạo giả mới có thể xuất thủ tương trợ. Chờ đến thiên kiêu thoát khỏi nguy cơ khốn cảnh sau đó, hộ đạo giả sẽ lập tức thu tay lại. Đối với hắn kế tiếp hành động tuyệt không làm ra càng nhiều can thiệp. Cứ như vậy, thiên kiêu đã có thể hoàn thành chính mình lịch lãm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cái này chính là hộ đạo giả. Bây giờ Viêm Linh Lung lại còn nói phải tự làm của nàng hộ đạo giả. Cố Lưu Vân cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Thánh nữ chớ không phải là đang cùng ta nói đùa? Viêm Linh Lung bưng một ly linh trà tinh tế thưởng thức, nghe được Cố Lưu Vân lời nói, đem trà oản nhẹ nhàng buông. Cũng không phải là nói đùa, bằng không ta sẽ không xuất ra hộ đạo khế ước. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói: Trước không nói ta không cách nào thời khắc cùng ở bên cạnh ngươi, ta hiện nay bất quá là đoán thể cảnh, thì như thế nào vì ngươi hộ đạo? Viêm Linh Lung nhẹ nhàng cười, nói: Ta 487 cũng không cần ngươi vĩnh viễn đi theo bên cạnh ta, cũng không cần ngươi tu vi đuổi theo hoặc siêu việt ta. Ta chỉ cần ngươi ở đây có thể giúp ta, thời điểm, vô điều kiện tới giúp ta, giải khai ta nguy cơ. Cố Lưu Vân cười nói, thánh nữ đây là đang đổ a, ngươi liền xác định như vậy về sau ta có thể cứu ngươi. Không tiếc hiện tại lấy viêm vực danh ngạch tới trao đổi. Viêm Linh Lung gật đầu, nói, tuy có đánh cược phương diện, nhưng ta cho rằng đáng giá một đồ. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, kỳ quái nói, ồ, vì sao nói như vậy? Viêm Linh Lung một căn ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ cái này tay vịn của cái ghế, chậm rãi nói ra, Thiên Loan chân nhân, thiên kiếp cảnh cường giả, được xưng cửu giới gần ngàn năm qua kinh tài tuyệt diễm nhất nữ tử. Tu đạo đến nay tới nay, vô số thiên kiêu đều muốn bái đó vì sư, nhưng nàng nhãn quang cực cao, hơn nữa cũng không thu nam đệ tử. Đây là cửu giới đều biết việc, nhưng bây giờ, nàng tự tay phá vỡ chính mình quy củ, thu một người đàn ông đệ tử. Như vậy ngươi nói, người nam này đệ tử sẽ rất phổ thông sao? Nói xong, Viêm Linh Lung hay dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân, dường như muốn hắn hoàn toàn nhìn thấu. Ha ha, thì ra là thế. Cố Lưu Vân cười lắc đầu, cái này Viêm Linh Lung không hổ là thánh tông thánh nữ, quả nhiên tâm trí hơn người. À e ai, nếu thánh nữ nói như thế, ta đầy cũng liền nói thẳng. Cố Lưu Vân đem phần kia khế ước trực tiếp đặt lên bàn, chậm rãi nói ra, ta cho rằng bằng tiềm lực của ta, một cái viêm vực danh ngạch đã nghĩ để cho ta ký hộ đạo giả khế ước, không đủ. Viêm Linh Lung đôi mắt đẹp híp một cái, trực tiếp đứng lên, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Không đủ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Cố Lưu Vân mỉm cười, nhìn tấm kia gần trong gang tấc, tràn ngập kiêu ngạo dung nhan tuyệt mỹ. Bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến bên tai của nàng, nhẹ giọng nói ra, ta nghĩ muốn thánh nữ cũng có thể cho ta sao? Viêm Linh Lung thân thể cứng đờ, theo bản năng lui về sau một bước. Đồng thời, một bên đồng trưởng lão gầm lên một tiếng, làm càn trắng dám đối với thánh nữ bất kính. Theo hắn một tiếng quát lớn, sau lưng cự nhận đã ra khỏi vỏ, liền muốn đem điều này khinh bạc thánh nữ ra hỏa chém thành hai khúc. Dừng tay, mắt thấy cự nhận liền muốn hạ xuống, Viêm Linh Lung lại đột nhiên quát bảo ngưng lại đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão trong tay cự nhận một trận, không hiểu nhìn về phía Viêm Linh Lung. Thánh nữ, Viêm Linh Lung không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân. Thanh âm lạnh như băng nói ra, lá gan không nhỏ a. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, ta lá gan luôn luôn rất lớn, bởi vì ta có đầy đủ sức mạnh. Vậy ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi? Viêm Linh Lung trực tiếp đem hắn câu nói kế tiếp cắt đứt. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười, nhìn chăm chú vào Viêm Linh Lung. Viêm Linh Lung ánh mắt lấp lóe, trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng nói, xem ở ngươi sư tôn mặt mũi bên trên, ta cho ngươi một lần cơ hội, để cho ta biết ngươi dám nói câu nói này sức mạnh là cái gì. Nếu không phải có thể để cho ta thỏa mãn, ta để ngươi hóa thành cho tàn. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó quay đầu hướng về phía toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm Ngô Hồng Phi cùng nổi giận Phương. Phương đồng trưởng lão, nói, nhị vị có thể hay không tạm thời ly khai một cái. Ngô Hồng Phi còn chưa lên tiếng, đồng trưởng lão liền bạo phát, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, đồng trưởng lão, xuống phía dưới. Viêm Linh Lung lần nữa ngăn trở hắn, đồng trưởng lão nhất thời nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi ra đại sảnh. Bên cạnh Ngô Hồng Phi ngẩn người, chứng kiến Viêm Linh Lung ánh mắt tiến đến gần, run một cái, vội vã thoát ra đại sảnh, nói đi, nói cho ta biết ngươi sức mạnh đến tột cùng là cái gì. Nếu như chỉ là cuồng vọng nói như vậy, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Viêm Linh Lung xoay người ngồi vào ghế trên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân mỉm cười, trực tiếp tiến lên, ngồi xuống Viêm Linh Lung cái ghế bên cạnh, đưa tay ra, có ý tứ. Viêm Linh Lung nhìn hắn một cái, dùng ngươi linh khí, nhẹ nhàng rót vào bên trong cơ thể của ta. Viêm Linh Lung nhướng mày, nói, ngươi để cho ta dò xét ngươi tư chất. Cố Lưu Vân xông nàng trừng mắt nhìn, nói, không sai. Dò xét sau nhớ kỹ giữ bí mật cho ta. Viêm Linh Lung lại nhìn hắn một cái, đưa bàn tay ra, nhưng cũng không có cầm hắn tay, mà là dùng ngón tay chỏ điểm vào trên cổ tay của hắn. Ở sự điều khiển của nàng dưới, một cỗ tế vi linh lực chậm rãi rót vào Cố Lưu Vân kinh mạch, bắt đầu dò xét hắn tư chất tình huống. Theo linh lực đem dò xét đến tin tức không ngừng phản hồi về tới, Viêm Linh Lung biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, nhất là khi nàng chú ý tới, bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu biến đến sinh động lên. Tự chủ hội tụ đến Cố Lưu Vân bên cạnh, sau đó dũng mãnh vào hắn đan điền phía sau. Cả người đều ngẩn ra, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, khoảng cách Bạch Đế Thành bên ngoài 3000 dặm, Thánh Nhận Viêm Tông. Thánh Nhận Viêm Tông có một tòa sơn cao vút trong mây, bên ngoài nguy nga gần với Thánh Nhận cùng Thánh Viêm hai tòa chủ phong. Danh viết, Thánh Tử Sơn. Thánh Tử Sơn bên trong, có một tòa huy hoàng cung điện sừng sững ở đỉnh núi, to lớn hùng vĩ, nhưng mà, lý nên sáng rực hiện ra màu bên trong cung điện, lúc này cũng là một mảnh hôn ám, vắng vẻ. Một bóng người lẳng lặng ngồi ở chủ vị bên trên, toàn thân bị bóng ma bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết trải qua bao lâu, bóng người kia khẽ động, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ một dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo bóng người kia mở miệng, một cái bóng màu đen trong nháy mắt từ trong bóng tối không tiếng động hiện lên, nửa quỳ với trước mặt của hắn. Ta ngủ say ngày, bên trong tông nhưng có biến động, hồi bẩm thánh tử. Viêm mạch thánh nữ phía trước mấy ngày lặng lẽ ly khai tông môn. Ồ, đi đâu? Bạch Đế Thành. Sau đó, trong đại điện lâm vào một mảnh yên lặng. Qua một lúc lâu, cái kia chủ tọa bóng người mới, chỉ có, mở miệng lần nữa. Đi thôi, chúng ta đi đem nàng bắt trở lại. Là, sau một lát, thánh tử trên đỉnh núi cung điện phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, dĩ nhiên vô căn cứ hiện lên. sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi Thánh Nhận Viêm Tông, hướng về Bạch Đế Thành vị trí lao đi. PS, còn có một chương, đại khái ở 12 điểm phía trước gõ xong. Đại gia chớ vội, đêm nay suốt đêm gõ chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.